Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, ngày xưa 3, 1. Hôm nay, hoàn trả, canh thứ tư, Z tại cấp 16 có được cấp 3R kỹ năng tình huống dưới. R kỹ năng hồi chiêu chỉ là 60 giây, bỏ đi 40%, chỉ có không đến 40 giây hồi chiêu. Mà Kalista phục sinh thời gian lại đã đi tới tiếp cận 50 giây tình trạng. Nói cách khác, nếu như tại Kalista phục sinh trước đó, SKT xuất hiện bất kỳ giảm quân số, vậy sẽ mang ý nghĩa xác có được nhưng một đợt san bằng SKT căn cứ cơ hội. Phòng thủ, Faker Thái Dương đổ mồ hôi, giờ khắc này hắn phảng phất mộng về tới S5. Tại S5 MSI thế giới thi đấu bo năm cuối cùng một trận lúc, EDG giết chết 3 người bọn họ thoái thác trụ 2 trực chỉ cao điểm lúc. Faker chính là loại tâm tình này, hắn không muốn thua, mênh mông nhiều siêu cấp binh dâng lên. Sử Sâm Minh trực tiếp đem vừa mua ra cờ lệnh hiệu triệu hướng pháo xa binh trên thân một chàng. 4 người cùng nhau ép tiến. Mà Z đã tại Alista bị ép về nhà phòng thủ tình huống dưới. Đem lên đường trụ 2 từ chối đi. Sau đó Lý Mục mang theo binh tuyến tiếp tục thúc đẩy cao điểm. Cái này mới là 41 phân mang. Bây giờ Z còn không có đại chiêu. Cho nên Lý Mục không có chính diện đi tham gia đoàn. Như thế tính thực chất ích lợi không phải rất bình thường cao. Mặc dù có một đợt đem SKT thoái thác tâm tư, nhưng Lý Mục cũng tương tự muốn cân nhắc đến vạn nhất không có thoái thác. Làm thế nào mới có thể đem ích lợi tối đại hóa? Thượng trung hai đường cùng nhau bị nguy cơ, SKT đứng trước lựa chọn, ai đi phòng thủ cái này Z. Cuối cùng, Lee Sin đi, Kennen cùng Syndra nhất định phải ở chính diện. Lee Sin trên thân xe tăng trang bị chiếm đa số. Mặc dù những này xe tăng chứa ở Z trang bị trước mặt không có tác dụng quá lớn. Nhưng tốt xấu Lee Sin còn có cái R có thể dùng. Xác cố lên, xác tất thắng. Tại như vậy vô cùng khẩn trương không khí dưới. Cơ hồ toàn trường fan hâm mộ đều đang vì SKT bắt đầu một vòng mới cố lên âm thanh. Xác, nhất định không nên gấp gáp. Cái này dao động liền phá lộ, trước phá mất một đường, suy nghĩ thêm đi phá hai đường. SKT cái này đội hình đánh đoàn mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn cũng là có hại quả nhiên. Chỉ cần không cho đến bọn hắn bão đoàn thúc đẩy cơ hội. Một mực tại binh tuyến bên trên cho áp lực, bọn hắn liền không có cách nào phát huy ra toàn bộ đội hình uy lực. Miller nói để xác bình tĩnh. Chính hắn lại đều trước không bình tĩnh. Loại tình huống này ai có thể bình tĩnh nổi sao? Liền liên đới chấn hậu trường Kakoma đều không thể bảo trì bình tĩnh. Ngu xuẩn a. Kakoma khí chỉ muốn nắm tóc. Bang đồng đẳng với ngay cả đưa đối thủ hai dao động tiết tấu. Còn có úp, người phản ứng liền không thể nhanh hơn chút nữa sao? Lại siêu nhân một điểm lại không được. Kakoma cũng là khí phủ, hắn biết rõ không trách úp, nhưng vẫn là đem khí rơi tại trên người hắn. Chủ yếu là úp thanh này Alista bên ngoài là cái bảo hộ. Nhưng ở đối thủ Z di hình hoán ảnh trước mặt, hắn mỗi một lần đều tại dập đầu. Giống như là tại dập đầu khẩn cầu đối thủ mau đem cái này bang mang đi đồng dạng. Sau đó bang liền thật bị người ta mang đi. Cái này Z. Sau đó Kakoma tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên có chút sợ hãi. Trận này ngoại trừ danh giành lại Baron bên ngoài, xác còn lại mấy người tồn tại cảm rất thấp. Đồng đẳng với là cái này Z mỗi một lần đoàn chiến đều đứng ra bang đội ngũ vãn hồi thế yếu, tận khả năng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đơn giết, có rồi, đoàn chiến dây cắt AD. Như vào chỗ không người lấy đi AD trên cổ đầu người. Thuận tiện còn có thể đi bộ một hai cái những người khác đầu. Cũng có, cái này Z bình tĩnh mà xem xét. phải chăng đã đạt đến Faker đỉnh phong tiêu chuẩn, hoặc là nói, siêu việt? Không, còn không có, hắn còn không có cùng Faker Z1V1 sâu lâu qua. Cho nên Faker vẫn như cũ là đệ nhất thế giới Z. Kakoma trong lòng lẩm bẩm, Hàn Quốc điện cạnh câu lạc bộ sinh tồn rất bình thường gian nan, mà FKT lại là loại kia từng rơi vào đến thung lũng câu lạc bộ. Faker làm câu lạc bộ minh tinh tuyển thủ, hắn một chút tên tuổi mang cho câu lạc bộ quá lớn ích lợi. Trong đó đệ nhất thế giới Z chính là như thế. Nếu như cái danh này bị người đoạt đi, Kakoma nhất định phải vì toàn bộ câu lạc bộ cân nhắc. Ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. Tại trong lúc lơ đãng, hắn đã không có nhắc lại cùng đệ nhất thế giới mít cái này danh hiệu. Không thể nghi ngờ, 4 trận đấu bên trong, ngoại trừ LeBlanc kia một thanh phát huy chói sáng bên ngoài, Faker còn lại mấy trận biểu hiện đều bị xác cái này mít chế chủ. Hắn vì cái gì không phải chúng ta Đại Hàn dân tộc người? Kakoma tự lẩm bẩm, phép bổ trợ trong hạp cốc, lên đường. Lý Mục vung tay hướng sau lưng vung ra cái bóng, sau đó kêu y hòa A đâm tại Lee Sin trên mặt. Đợi cho Lee Sin xoay tay lại móc lúc đánh xuống V kép kỹ năng chuyển vị ra tháp phòng ngự bên ngoài. Lee Sin lượng máu rơi xuống tiếp gần một nửa. Khủng bố như thế tổn thương để Benji mí mắt cuồng loạn mấy lần. Cái này mẹ nó, hắn ra chính là thịt giả A. Bất quá vừa nhìn thấy Z trang bị về sau, Benji yên lặng ngậm miệng. Long đoàn qua đi, Z về nhà bổ sung mình cái thứ tư lớn kiện, đao thủy ngân. Có đao thủy ngân Z phối hợp trên người trang bị, AD thị thố đi tới 38.2 điểm, mà lại có yêu mu cùng hắc cát cái này hai kiện phá giáp trang bị. Lee Sin trên thân keo kiệt hai kiện bộ phòng ngự giả cùng giấy da trâu dán đồng dạng. Không chịu nổi một kích, mít lên, tháp phòng ngự lượng máu đã bị pháo xa binh lề mề rơi mất nửa máu. FKT rất khó đụng phải pháo xa binh, mà lên đường tháp phòng ngự HP cũng hơn phân nửa. Ta đại chiêu 5 giây, chuẩn bị kéo, cái này một đợt nhìn đại ca ngươi. Lý Mục đưa mắt nhìn Lee Sin về nước suối bổ huyết. Nhanh chóng nói, được, Gowin hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở Kennen trên thân rời rạc. Giờ khắc này đúc không hiểu cảm giác thân thể có chút lạnh. Giống như bị thứ gì theo dõi đồng dạng. Chúng ta rút lui trước đi, để hai đường cao điểm. Ta cảm giác đối diện muốn mở. Đúc nói, ta lập tức liền phục sinh. Bang từ trong giọng nói. Thật muốn để sao? Úp Faker đều có chút chần chờ. Phá hai đường không phải một chuyện nhỏ. Trong lịch sử phá hai đường lật bàn xác suất không cao hơn 10 ngón số lượng. Mà mỗi giải thi đấu khu từ khi có hoàn thiện tranh tài hệ thống đến bây giờ đã đánh nhiều ít trận. Đấu rồi, hơn ngàn trận, sợ không chỉ, nói cách khác, ngay cả 1% xác suất cũng chưa tới. FKT bên này đội hình nhược điểm ở chỗ, Lissandra cùng Kalista thanh lý siêu cấp binh đều sẽ rất bình thường phí sức. Bây giờ giã khu luân hãm, Lissandra không có lam có thể ăn, đều dùng để thanh lý tiểu binh, đánh đoàn làm sao bây giờ? Chính là bọn hắn cái này một trần chờ công phu, danh mở ra đại chiêu, ông, đồng thời Nami trên thân rời rạc ra hai đạo quỷ hồn. Mắt giám sát, lui, Faker không kịp nghĩ nhiều, xác cái này dao động là thật dự định lập đoàn. Thương thứ nhất, chúng đích mở e kỹ năng Kennen, phát súng thứ hai là Alista, phát súng thứ ba, Demacia. Trời tối, sợ hãi sao? Gia Vân cùng Nocturne cùng nhau kéo lớn. Gia Vân EQ tốc biến gần sát SKT người. Trực tiếp một phát đại chiêu đem Faker cùng đúc chụp tại trong chén. Nami đại chiêu theo sát phía sau. Faker quả quyết dùng tốc biến chuyển vị. Trái tay QE nhị liên choáng đứng lại Gia Vân. nhưng hắn lại cứu không được, không có tránh Kennen. Kennen liều chết phía dưới mở ra đại chiêu, nhưng trong bóng tối một viên cái bóng lại rơi tại dưới chân của hắn. Z thân ảnh xuất hiện, tại không mở ra đại chiêu tình huống dưới một bộ bộc phát trong nháy mắt dây mất Kennen. Alistar mở ra đại chiêu đem Z cùng Gia Vân sút cao. Giờ khắc này Alistar đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Hắn rốt cục đánh bay Z. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi. Đột đột đột, Faker R kỹ năng thừa dịp Z bị Alistar vỗ tới lên thời điểm vung ra. Faker tải tận khả năng kéo dài bang đi ra ngoài thời gian. Kalista đã dẫm lên ra viên vệ sĩ vọt ra. Bang cái này dao động nghĩ phải hoàn thành cứu rỗi. Hắn không muốn trở thành cõng nồi hiệp. Chỉ là có người tốc độ nhanh hơn hắn. Z là dùng V kép kỹ có thể vào sân. Nhưng tương tự, ảnh áo nghĩa quỷ chàm cũng cắt giảm hắn V kép kỹ năng thời gian cooldown. Tại bị Alista sút cao giờ khắc này, Lý Mục cho thấy gần như không thể tư nghị tốc độ tay. Thủy ngân đai mỏng, dây dài, thanh tẩy không cách nào giải trừ đánh bay. Thủy ngân có thể, chỉ là anh hùng mô hình sẽ còn ở trên trời. Nhưng đang giải hết đánh bay kia một sát na, anh hùng đã có thể giao kỹ năng. E chạm tại Alista trên thân, làm lạnh hoàn tất V kép một giây vung ra. Sau một khắc Z thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời Kalista trên thân có thêm một cái ấn ký. Quen thuộc Mori tiếng cười lạnh. Z cái bóng vị trí rơi xuống một chỗ hắc cầu. Nhưng là Z vẫn là tiếp cận đầy máu trạng thái. Gươm của vua vô danh E kỹ năng tiếp hỏa A. Lý Mục đánh xuống R trở về chỗ cũ về sau. Quy kỹ năng vung ra, hai cái phi tiêu tinh chuẩn không sai trúng đích Kalista. Kalista phảng phất bị phi tiêu rạch ra động mạch chủ, máu không cầm được chảy ra ngoài. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, bằng lượng máu bị thanh không. Chính diện trên chiến trường, chỉ còn lại Alista cùng Syndra. Lee Sin đã bị danh một thương điểm chết, giết Syndra, đều phải chết. Đều mẹ nó phải chết. MLXG hai mắt đỏ bừng. Hắn cánh tay đang run. Tại cái này một khắc cuối cùng, MLXG thao tác có chút biến hình. Nhưng không quan trọng. Nocturne loại này anh hùng, coi như thao tác biến hình lại có thể biến đi nơi nào. Lão tử trái tay chính là một cái đảo ngược quy. Lý Mục mặt ngoài nhìn qua tỉnh táo nhất, nhưng trong ý thức phần lưng đau đớn lại càng thêm kịch liệt. Tại lập tức, hết thảy đều trở nên không quan trọng. Lý Mục trong mắt, chỉ có đối thủ căn cứ. Mấy tháng trước, lúc ấy SKT 5 người giày xéo lấy Lý Mục thi thể. Lấy được cái kia thuộc về lon trí cao vinh quang. Bây giờ tại MSI trên sân khấu, lần nữa đứng trước SKT. Kia từng bức họa phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. 3, 1, Lý Mục con mắt đỏ lên. Hôm nay lão tử đưa các ngươi một cái 3, 1. Mênh mông nhiều tiểu binh phun lên cao điểm. Xác 5 người đã hoàn toàn không giảng đạo lý, cùng nhau tiến lên phía dưới. SKT còn sót lại Alista cùng Syndra thi thể bị tùy ý giày xéo. Ây, đoàn diệt. Xác 5 người cấp tốc công kích tới cuối cùng thủy tinh. Quán quân, quán quân, quán quân. Sử Sâm Minh Hòa Go Go Wing cũng hô lên. Không có gì sánh kịp kích động tràn ngập lồng ngực. Bọn hắn đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Mà tại điểm bảo căn cứ một khắc này, xác 5 người cơ hồ là đồng thời đem tai nghe cuồng văng ra ngoài. 3, 1, chúng ta, quán quân. Ghế bình luận bên trên, búp bê cùng Miller rốt cuộc át không chế trụ nổi, mặt chảy xuôi hạ nước mắt vui sướng. Viết tại MSI về sau đầu tiên, tiểu tứ ở chỗ này cúi đầu cho tất cả lão ca nhóm nói lời xin lỗi. Cuối cùng một ván độ dài vượt ra khỏi tiểu tứ đoán trước. Mọi người hẳn là có thể nhìn ra được, thật không phải nước. cho nên mong muốn là hôm qua hoàn tất, nhưng hôm nay mới hoàn tất. Thực tình cho lão ca nhóm xin lỗi, lại nuốt lời, bất quá, cuối cùng là kết thúc một đoạn này. 3-1, trước đó mong muốn chính là cái này điểm số, S5 bại bởi SKT. Lúc ấy tiểu tứ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cho dù là có không ít lão ca nói thua liền lui đặt trước. Nhưng tiểu tứ còn là dựa theo ý nghĩ của mình tới làm ra quyết định kia. Ta không hối hận, S5 thua, tiểu tứ cảm thấy hợp tình hợp lý. Cái này dù sao không phải một cái trò chơi, nhưng S6 lại thua. Không có lý do, nhỏ chính 4 cũng không qua được cái này khảm. Lại nói, S6 quý bên trong thi đấu SKT thật không tính mạnh. Ít nhất phải so thế giới thi đấu lúc yếu. Ngay lúc đó ANG cũng không phải không có lực đánh một trận. Chỉ là bị SKT4 bảo đảm một trận cho hạn chế gắt gao. Về sau Faker lại dùng Riz cho thấy ai là đại ma vương. Đánh sập Seowill tâm tính. Vừa đến là bởi vì đường dưới áp chế không nổi. Thứ hai, ngay lúc đó bên trong giã cùng SKT bên trong giã so tương đối non nớt. Nhưng tiểu tứ tự nhận, trong sách xác phối trí là có thể đánh bại SKT. Có một cái cường đại chỉ huy, có đầy đủ ổn định C vị, lão tạc cũng có thể bảo loại, cấp trên MLXG có thể kéo ở. Gowing đại ca vững như bàn thạch, Sử Sâm Minh tiếp tục tiến bộ. Nói đơn giản sau đó tục phát triển. S6 mùa giải mùa hạ thi đấu, nhân viên bên trên không có quá điệu trưởng cả, nhiều nhất có thể sẽ nhiều người dự khuyết, mọi người có thể đoán xem là ai. Sau đó thì sao? Tiểu tứ bây giờ còn chưa nghĩ kỹ lúc nào sẽ kết thúc quyển sách, là viết đến S6 mới thôi, vẫn là lại nhiều viết một cái mùa giải viết đến tổ chim đoạt giải quán quân. Những này còn muốn hỏi lão ca nhóm ý kiến. Ban sơ cấu tứ giàn khung hoàn toàn chính xác ngay tại S6 thời kỳ cuối. Nhưng S7 đích thật là nghĩ viết, luôn cảm giác có chút đáng tiếc. Đại khái chính là như vậy. Cuối cùng là càng vấn đề mới, ở sau đó sẽ thích hợp viết một bộ phận thường ngày, mà không phải một vị tranh tài. Có lão ca thích, có lão ca không thích thường ngày. Bộ phận này khụ khụ không thích lão ca có thể tồn lấy lúc nào cảm thấy nghĩ tiêu khiển liền. Nhìn xem, thực sự không muốn xem nhảy đặt trước cũng được díu dít anh. Buổi tối hôm nay tiểu tứ sẽ còn viết, nhưng sẽ không phát ra tới. Từ hôm nay trở đi sẽ tồn tại bản thảo. Phòng ngừa lần nữa nuốt lời. Bộc phát, không có tồn cảo tình huống dưới tiểu tứ sẽ không sách bạo phát. Một ngày giữ gốc hai càng, 12 giờ trưa đổi mới. Nếu như 12 giờ trưa đổi mới xong sau cùng chương tiết đằng sau có, chưa xong còn tiếp, vậy đã nói. Rõ cùng ngày còn có, sẽ tại xế chiều 6 điểm đổi mới. Điều chỉnh như vậy hy vọng mọi người hài lòng. Cuối cùng vẫn là cho mọi người nói lời xin lỗi. Hoàn toàn chính xác nuốt lời tương đối nhiều. Lão ca nhóm phê bình tiểu tứ khiêm tốn tiếp nhận, cầu một chút đặt mua. Vô cùng cảm kích, S6 thế giới thi đấu hội càng đặc sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.